Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ, tác giả Lâm Mộc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 115, chương 22, đắm mình trên. Nhã Phi kinh ngạc đến ngây người, Vân Vận thân là nhất tông chi chủ, lại đang đấu giá trong nội đường, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, cùng một người nam nhân làm chuyện như vậy, hơn nữa vẫn là cùng một nữ nhân khác nhất lên, quả thực là không biết xấu hổ. Nếu như Nhã Phi biết rõ một người phụ nữ khác hay là Vân Vận đồ đệ, phòng trường nàng sẽ trực tiếp ngổn ngang. Các ngươi Vân Lam Tông, đây là ý gì? Nhã Phi suy nghĩ một hồi. Diệp Vô Thiên, đại khái minh bạch ý hắn, Vân Lam Tông tông chủ đều tại người đàn ông này trong lồng ngực. Hơn nữa hắn còn như vậy xem thường. Cái này cảm giác, thật giống có không chuyện tốt muốn phát sinh, khả năng muốn khai chiến. Gần nhất phe đế quốc một mực ở tập kết tu sĩ cùng binh lính. Xem ra theo người đàn ông trước mắt này có không nhỏ liên quan. Không thể không nói, Nhã Phi là một phi thường nữ nhân thông minh. Chỉ là từ Diệp Vô Thiên mấy câu nói, liền suy đoán ra đến nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng Vân Lam Tông tại sao có thể có lớn như vậy sức lực? Đế quốc thực lực chắc có lẽ không so với các nàng kém chứ. Gia Mã Đế quốc rất nhanh sẽ là quá khứ thức. Diệp Vô Thiên đứng dậy, nói, hơi sửa sang lại y phục. Một bên ghế ngồi hai nữ sắc mặt đỏ ửng, cũng tỉnh lại. Yên Nhiên, tỉnh lại đi, quần áo ngươi, chấm ngoặc kép. Vân Vận chậm quá thần, vội vàng che ngực miệng, lôi kéo Nạp Lan Yên Nhiên tay, ra hiệu nàng mặc quần áo xong. Nạp Lan Yên Nhiên tựa hồ còn chìm đắm ở trong khoái cảm, mơ mơ màng màng mà gật gù, phảng phất mộng du một dạng. Bỗng nhiên, nàng động tác một trận, con mắt trong nháy mắt trợn to, nhìn hai bên một chút, nhìn lại mình một chút y phục, trong nháy mắt một tiếng kêu sợ hãi. Vội vàng bưng thân thể mình, sắc mặt đỏ bừng trốn ở Vân Vận phía sau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhã Phi một mặt không nói gì. Nữ nhân này, nha không, phải nói, xem ra hay là tiểu cô nương tử, thật đúng là đáng yêu. Nhã Phi, Vân Vận chỉnh lý xong y phục, lúc này mới thấy rõ đứng trước mặt tính cảm giác mỹ nữ khuôn mặt. Nhã Phi ở Ô Thản Thành phi thường nổi danh, Vân Vận đối với cái này mễ đặc nhĩ bán đấu giá thủ tịch đấu giá sư cũng có một chút nghe thấy. Nhìn thấy Nhã Phi, Vân Vận sắc mặt càng thêm đỏ ngất mấy phần, chỉ được mạnh mẽ chấn định lại, nhìn nhau nữ nhân này, tương đương xem Vân Vận khuôn mặt. Nhã Phi sắc mặt mấy biến, cuối cùng lộ ra một cái quái dị dị nụ cười. Quả là Vân Lam Tông tông chủ. Vân Vận a, Vân tông chủ, ngươi mê, thật đúng là đặc thù a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.